Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 480, Tam Đại Thánh Khí. Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm thét vang lên, từng đạo khí thế như cầu vồng thân ảnh theo Diệp gia trong sân phóng lên tận trời. Bọn hắn khí tức khủng bố, thấp nhất đều là thần thai cảnh hoàng giả, một nhóm hai mươi mấy người xếp thành một hàng đứng im lặng hồi lâu, đứng ở hư không phía trên. Một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên đứng ở chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện một mặt đạm mạc Lâm Thiên, cười lạnh nôn nói: ngươi tiểu tử này cũng là gan lớn, chúng ta không đi tìm ngươi còn chưa tính, ngươi ngược lại tìm tới cửa đến, thật làm chúng ta Diệp gia không người. Là ăn chay sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng nương tựa theo phía sau ngươi vị này liền có thể san bằng chúng ta Diệp gia rồi. Nói đến đây, bên trong vị này Diệp gia gia chủ Diệp Trường Thanh không khỏi dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Thiên bên Tiểu Tuyết, vẻ mặt có chút mỉa mai. Mặc dù Tiểu Tuyết không có triển lộ ra khí tức, có thể Diệp Trường Thanh cũng theo hắn có được trong tin tức biết Lâm Thiên bên người cái kia tôn thánh nhân chính là một vị tuyệt thế mỹ nữ, có thể hay không bình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiểu Tuyết lạnh lùng lên tiếng, tùy theo một trường mang theo đáng sợ cửu sắc thần quang, lúc này liền hướng phía Diệp Trường Thanh đánh ra, không có hơn nửa câu dư nói nhảm, một lời không hợp liền động thủ. Này loại quả quyết cùng ngoan lệ hù dọa Diệp gia đoàn người, Diệp Trường Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng lui nhanh, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên bên người này tôn thánh nhân hoàn toàn không theo sáo lộ ra tay, vừa lên tới liền tự mình động thủ giết. Lúc này Lâm Thiên chậm rãi mở miệng hạ lệnh định ra điệu, lúc này chỉ thấy một đạo hàn quang đột ngột theo Diệp gia cường giả mặt bên giết ra. Mà lúc này Diệp gia cường giả lực chú ý toàn bộ đặt ở đột ngột nổi lên ra tay Tiểu Tuyết trên thân, lúc này liền bị đánh một trở tay không kịp. Chỉ thấy một vị thần thai cảnh Diệp gia cường giả không tránh kịp, tại chỗ liền bị này đạo hàn quang mang theo một đạo huyết quang, cánh tay trực tiếp bay ngang ra ngoài, biến cố bất thình lình, nhường hết thảy Diệp gia cường giả vẻ mặt cũng không khỏi nhất biến. Trở mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy cười quái dị thanh niên, dẫn theo một thanh bạc lắc lư dao găm, theo trong hư không đi ra, trong mắt lập lòe lạnh thấu xương chiến ý. Nếu tới đều đã tới, còn trốn tránh làm gì? Lâm Thiên tầm mắt vừa nhấc, quét về phía Diệp gia phía sau vùng hư không kia, đột ngột nói ra. Nghe nói như thế, phía sau võ tông trưởng lão nhóm bị giật nảy mình, theo bản năng theo Lâm Thiên tầm mắt nhìn tới, thần niệm quét ra, có thể nhưng không có phát giác được cái gì dị dạng gợn sóng. Đại trưởng lão không khỏi hạ thấp giọng hỏi: thủ tịch trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm giác sai a? Trương gia lão tổ mấy người cũng lần lượt gật đầu, cảm thấy Lâm Thiên có chút nghi thần nghi quỷ, dạng này làm sợ là sẽ phải dao động quân tâm. Lâm Thiên nghe vậy không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chăm chú lấy cái kia phương thiên không. Ngay tại Vũ Tông đại trưởng lão chuẩn bị lần nữa dò xét, triệt để xác nhận cái kia phương thiên trống không dị thời điểm, cái kia phương thiên không đột ngột xoay chuyển động, ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là niết bàn cảnh chân nhân, khí tức đáng sợ vừa xuất hiện liền nhường mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Mãi đến Tiểu Tuyết lúc trước một bước đem mọi người ngăn ở phía sau, cỗ này áp lực mới lặng yên tiêu tán. Thế mà thật sự có người nhìn này đột nhiên xuất hiện chân nhân cường giả, võ tông trưởng lão đám người nghi ngờ không thôi, trong mắt đều là khó có thể tin, không nghĩ tới vùng trời này bên trong. Vậy mà thật cất giấu người, mà lại còn tất cả đều là chút thực lực kinh khủng chân nhân. Nhất là Vũ Tông đại trưởng lão, giờ phút này khiếp sợ trong lòng, càng là khó mà hình dung, đơn giản vô phương dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Phải biết, cái kia Phương Thiên Không, hắn nhưng là dùng thần niệm tự mình thăm dò qua, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, mà Lâm Thiên, bất quá mới là thoát phàm cảnh, vậy mà liếc mắt, liền phát hiện liền hắn đều không thể phát giác cường giả. Đây quả thực để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng may, nhường Vũ Tông đại trưởng lão cảm thấy vui mừng chính là Lâm Thiên là bọn hắn tạo hóa võ tông thiên kiêu. Hắn càng ưu tú, bọn hắn tạo hóa võ tông tương lai liền càng quang minh. Không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ lại có như thế cảm giác, quả nhiên là đáng sợ. Ngươi nếu không chết, tương lai thần châu sợ là tất nhiên sẽ có một chỗ của ngươi. Theo trong hư không đi ra cường giả chăm chú nhìn Lâm Thiên, chậm rãi lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc, ngươi đem sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi tính tiền. Nói đến đây, này tiếng người ngữ một trầu, sau đó nhìn lướt qua Diệp gia chung quanh này mịt mờ núi tuyết, lúc này mới tiếp tục nói, này mảnh núi tuyết sau ngày hôm nay liền sắp thành vì ngươi nơi chôn cất. Dĩ nhiên, ngươi khả năng cũng không có thi thể, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết hắn sao? Tiểu Tuyết đứng dậy, nhìn chằm chằm vị này theo trong hư không đi ra cường giả, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Không sai, chỉ bằng ta, đối mặt Tiểu Tuyết như thế một tôn thánh nhân, người trước mắt này cũng không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tự tin cùng Tiểu Tuyết đối mặt, sau đó chậm rãi từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một thanh trường tiền. Này nắm trường tiền ra tới trong nháy mắt, giữa thiên địa liền nhiều hơn một phần trầm trọng. Tất cả mọi người cảm giác không khí đều ngưng thật dâng lên. Đây là thánh khí. Cảm nhận được này nắm trường tiền bên trên tiết lộ ra ngoài khí tức, tạo hóa võ tông trưởng lão cùng với Trương gia lão tổ đám người sắc mặt không khỏi nhất biến. Bất quá Tiểu Tuyết vẻ mặt lại cũng không có vì vậy động dung. Trong mắt nàng có chút khinh thường nhìn thoáng qua này nắm trường tiền, thản nhiên nói, chẳng lẽ vẻn vẹn nương tựa theo này nắm phá tiền, các ngươi liền chuẩn bị tại trên tay của ta giết người hay sao? Dĩ nhiên không phải. Người kia nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngay sau đó hắn bên này một người lại lấy ra một kiện thánh khí, thản nhiên nói, lại thêm cái này đâu? Nếu như không đủ, chúng ta còn có. Lúc này lại một cường giả không khỏi nói ra, đồng thời cũng lấy ra một kiện thánh binh. Một màn này rơi vào Lâm Thiên một phương này trong mắt cường giả, để bọn hắn vẻ mặt đại biến, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Nếu như chẳng qua là một kiện thánh binh, có lẽ khả năng không vào được Tiểu Tuyết pháp nhãn. Thế nhưng hai kiện, ba kiện, thậm chí có thể là bốn kiện đồng thời ra tới, vậy liền không đồng dạng. Khỏi cần phải nói, nắm Tiểu Tuyết ép thể hiện ra thánh cảnh thực lực vẫn là không có một chút vấn đề. Nếu như đặt ở bình thường, này có lẽ không có gì, thậm chí có thể nói bọn hắn là tại chính mình muốn chết. Thế nhưng tại hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt, thiên địa nhận lấy một cỗ trong cõi u minh lực lượng phong tỏa. Tiểu Tuyết nếu là biểu hiện ra thánh cảnh thực lực, tất nhiên sẽ bị cỗ lực lượng này cho nhằm vào. Đến lúc đó, chỉ sợ chính nàng đều là hung cát khó dò. Lại càng không cần phải nói, bảo vệ bọn họ chu toàn. Ha ha ha ha, thế nào, không nghĩ tới a? Diệp Trường Thanh nhìn xem sắc mặt khó coi Vũ Tông đoàn người, nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt dữ tợn cắn răng nói, các ngươi hiện tại hành vi có thể nói đã là người người oán trách, cũng không biết các ngươi là ăn cái gì gan hùm mật báo, dám trong lúc nhất thời đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Này chút xuất hiện người, không là người khác, chính là tới từ Tam Đại Thánh Địa giúp đỡ. Chăm mạ một thoáng, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chảo phong sách chương mới nhất trước tiên đọc. Miễn phí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.